Đại Đâm Âm Dương Lộ, tác giả, Mộc Hề Nương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 59, Vô Nhân Thôn 01. Trần Dương thấy Độ Sóc ở phòng sofa chung xem xét cùng loại hồ sơ đồ vật. Vì thế từ phía sau ôm lấy Độ Sóc dựa vào hắn trên lưng. Cầm đáp ở Độ Sóc trên đỉnh đầu đi xuống xem. Đây là cái gì? Độ Sóc giống run báo chí giống nhau run lên xuống tay chung hồ sơ. Hợp nhau tới phóng tới bên cạnh sau đó cầm Trần Dương tay đem hắn kéo đến trong lòng ngực. Thân mật bế lên tới, tay chân tương triền, uổng mạng thành trung tấu thỉnh phong đô trần thuật oan tình hồ sơ. Đây là hôm nay mới vừa đưa tới một đám, không sai biệt lắm xử lý xong rồi, Trần Dương oa vào Độ Sóc trong lòng ngực. Nghe vậy cầm lấy hắn bên người hồ sơ hỏi, ta có thể nhìn xem sao? Được đến khẳng định sau khi trả lời, hắn mở ra tới xem. Ân, mẹ chồng nàng dâu thường xuyên khắc khẩu, bà bị con dâu tức giận đến uống nông dược tự sát. Cho nên muốn đầu thất hoàn hồn cấp con dâu giáo huấn kết quả không cẩn thận hù chết con dâu. Ách, loại chuyện này đều phải phiền toái ngươi thẩm phán. Độ Sóc thon dài ngón trỏ đè lại cái trán, sắc mặt có chút hắc. Phía trước có ngũ phương quỷ đế, 72 âm ti, còn có địa phủ ngục chủ hòa phán quan. Này đó việc vặt trên cơ bản có thể giao từ bọn họ phán định. Phi tội ác tài trời tội lớn giả không cần đăng báo phong đô. Càng không cần đệ trình đến ta án trước. Nhưng là khoảng thời gian trước Vu Linh Thứ chạy ra địa ngục. Tội liên đới địa phủ chúng âm ti quỷ sai làm cho hiện tại nhân thủ không đủ, Trần Dương xì cười. Vài tiếng, ngươi này có tính không tự làm tự chịu. Nếu là Độ Sóc không ở tức giận dưới tội liên đới trông coi bất lực âm ti phán quan chờ. Chỉ sợ hiện tại cũng sẽ không vội đến cơ hồ đêm không về ra. Độ Sóc bất đắc dĩ cắn Trần Dương khuôn mặt, thấp giọng nói, ngươi vui xem ta bận rộn. Phía trước không phải còn đau lòng ta bận rộn đến không có kỳ nghỉ. Hiện tại nhanh như vậy liền thay đổi. Chẳng những không đau lòng còn cười khởi ta tới, Trần Dương xúc bả vai cười nói. Phía trước ta cho rằng ngươi là tiểu quỷ sai. Bị bóc lột áp bách đương nhiên đau lòng. Hiện tại biết nguyên lai ngươi mới là lớn nhất chủ nô. Ta còn đau lòng làm gì? Huống hồ ta trước kia ở ngươi trước mặt mắng phong đô đại đế thời điểm. Ngươi thật đúng là có thể mặt không đổi sắc nghe ta mắng ngươi. Nửa điểm nhìn không ra tới tức giận xấu hổ. Kỹ thuật diễn thật tốt a. Ta phong đô đại đế, Độ Sóc không tiếng động mà cười. Lại không tiếp tra, hắn còn thật lo lắng tiểu thê tử lôi chuyện cũ. Hiện tại hắn còn ở chính mình cấp dưới trước mặt xuyên thêu đầu heo quần áo. Đám kia quỷ sai không biết sự. Còn tưởng rằng là cái gì tân âm phủ thuật pháp thế nhưng cũng đều ở chính mình trên quần áo thêu. Đầu heo, một cái hai cái thêu kỹ như vậy kém. Thêu ra tới quả thực là mất mặt xấu hổ. Sau lại đám kia không nên thân quỷ sai âm ti chạy tới uổng mạng thành cùng địa phủ tìm mấy trăm năm. Còn chưa đầu thai lão thêu nữ thêu thùa, bộ dáng có thể xem, hình thức cũng nhiều lên. Đại đế trộm quan sát đối lập, cuối cùng nhận định vẫn là tiểu thê tử thêu kỹ tốt nhất. Đến nỗi Trần Dương khi đó đau lòng hắn, ngay trước mặt hắn oán giận hai câu phong đô đại đế quá áp bức công nhân. Thân là bản tôn phong đô đại đế Độ Sóc không thể đi theo cùng nhau mắng. Lại không thể giải thích liền đành phải mặt không đổi sắc đương hắn trung thành và tận tâm tiểu quỷ. Sai, Trần Dương cả người đều xúc lên. Độ Sóc tay dài chân dài, thân hình so với hắn cao một cái đầu, bả vai cũng so với hắn rộng lớn rất nhiều. Rốt cuộc một cái là thành niên nam nhân, một cái vừa mới cởi miệng còn hôi sữa tính trẻ con thanh niên. Thân hình so sánh với tới vẫn là lực hiện đơn bạc. Đương Trần Dương cuộn tròn khởi tay chân vào Độ Sóc trong ngực. Tựa như cái bị bế lên tới đại hài tử, tư thế thân mật lại có cảm giác an toàn. Trần Dương thích nhất cuộn tròn khởi tay chân bị Độ Sóc bế lên tới. Bỏ vào hắn trong lòng ngực. Trần Dương dựa lưng vào Độ Sóc ngực, người sau cầm đáp ở trên vai hắn. Trần Dương hỏi, hiện tại vẫn là rất bận sao? Độ Sóc rút ra hắn trong tay hồ sơ ném tới một bên nói. Đã an bài hảo âm ti thay thế bổ sung thất trách quỷ sai. Ngũ phương quỷ đế, sáu án công tào, thập điện diêm la các tư này chức. Vu Linh Thứ nháo ra tới hoảng loạn đã bình ổn. Địa phủ, phong đô cùng uổng mạng thành mấy chỗ khôi phục bình thường vận chuyển. Chu Khất đi ba chủng sơn huề trụ phương Tây quỷ đế thống trị ba chủng sơn. Bên kia vốn có chút rối ren, hiện giờ cũng khôi phục bình tĩnh, hết thảy ngay ngắn trật tự. Khôi phục bình thường, Vu Linh Thứ thoát đi địa ngục khi còn chôn điểm mầm tai họa tại địa phủ chung. Che giấu 20 năm một sớm bùng nổ, làm cho địa phủ, phong đô lâm vào hỗn loạn, làm Vu Linh Thứ ở dương gian vì chính mình khôi phục quỷ quốc đại kế có hoãn tồn chi cơ. Nguyên nhân chính là như thế. Độ Sóc mới có thể tức giận dưới tội liên đới địa phủ âm ti quỷ sai. Loại bỏ bộ phận không tư này chức giả một lần nữa thay đổi âm phủ quỷ sai. Chờ hắn hảo một trận bận rộn xong lúc sau. Vừa lúc là Vu Linh Thứu ở dương gian thi hành đại kế thời điểm Mani Độ Sóc nhưng thật ra không lo. Lắng Vu Linh Thứu chạy ra địa ngục sự tình. Chỉ là thông chi đạo giáo hiệp hội chú ý bắt Vu Linh Thứu. Đến nỗi chính hắn còn lại là trước tiên xử lý địa phủ âm ti bỏ rơi nhiệm vụ chi tội. Đem âm phủ trật tự khôi phục bình thường. Hắn nói, Vu Linh Thứu chạy ra địa ngục 20 năm. Tất nhiên có che giấu hành tung biện pháp. Chủ động tìm kiếm hắn. Khả năng tìm không thấy còn phản bị hắn phát hiện tung tích đùa bỡn một phen. Cho nên không bằng chờ hắn không chịu nổi chủ động xuất kích. Tự nhiên sẽ lộ ra dấu vết Vu Linh Thứu yêu thích đùa bỡn nhân tâm. Am hiểu nghiền ngẫm người khác. Cho dù chủ động xuất kích cũng sẽ thực mau bị nhìn thấu kế hoạch. Ngược lại bị nắm cái mũi đi. Cho nên dứt khoát lấy tịnh chế động. Dù sao Độ Sóc có thời gian bồi Vu Linh Thứu chơi. Vu Linh Thứu lại không nhất định có thời gian háo. Hắn ở dương gian háo 20 năm. Chỉ sợ cũng háo không đi xuống. Chỉ cần hắn có điều động tĩnh. Trải rộng ngũ hồ tứ hải cô hồn dã quỷ. Âm ti quỷ sai. Bao gồm dương gian thiên sư. Cảnh sát từ từ đều có thể phát hiện hắn. Tùy tiện cái nào phát hiện hắn. Toàn bộ thiên sư giới bao gồm âm phủ đều sẽ biết. Vu Linh Thứu lại lợi hại cũng lợi hại bất quá toàn bộ thiên sư giới cùng âm phủ. Huống chi đối phương cấp Độ Sóc mang đến phiền toái. Chọc giận hắn. Nào còn có thể toàn thân mà lui. Độ Sóc hơi hơi híp mắt. Trong mắt có nguy hiểm khủng bố cảm xúc. Nhất không nên chính là Vu Linh Thứu dám can đảm đánh ngươi chủ ý. Hắn nhéo Trần Dương sau cổ. Ở trắng tinh làn da thượng ấn hạ khẽ hôn. To gan lớn mật. Trần Dương bắt lấy Độ Sóc hoành ở bên hông tay. Nói. Hắn cùng ta thể chất tương tự. Chẳng lẽ là muốn đánh ta thân thể chủ ý. Nếu hắn cùng ta đoạt thân thể. Ta khả năng thật đúng là đánh không lại. Trần Dương cơ hồ là khẳng định Vu Linh Thứu âm mưu. Bọn họ hai người đều là trí âm thể chất. Hơn nữa cộng đồng tu tập quỷ đạo thuật pháp. Vu Linh Thứu so Trần Dương lớn tuổi hơn 700 tuổi. Đã so với hắn nhiều 700 năm tu vi lại là một con từng ở trong địa ngục đãi mấy trăm năm ác quỷ. Nếu đối phương thật muốn cướp đoạt Trần Dương thân thể hoàn dương. Như vậy Trần Dương khẳng định không có đánh trả chi lực. Độ Sóc nhéo Trần Dương sau cổ động tác một đốn. Vươn ngón trỏ câu lấy Trần Dương trên cổ tơ hồng. Đem hắn trên cổ mang nửa khối ngọc ban chỉ câu ra tới phóng tới Trần Dương trước mắt. Hắn nói, đây là nửa khối phong đô đại đế ấn. Thấy ấn như thấy ta. Nếu kết hợp phong đô đại đế tâm ấn, là có thể hoàn toàn thi triển ra nó toàn bộ uy lực. Đến lúc đó trăm quỷ mạc xâm, vạn ta đền tội, cho dù là Vu Linh Thứu, cũng không làm gì được ngươi. Trần Dương biết phong đô đại đế ấn lợi hại. Đạo giáo pháp ấn nhiều đếm không xuể. Trong đó nói được thượng danh hào lại xếp hạng phía trước trừ bỏ thiên sư tổ sư ra pháp ấn chính. Là phong đô đại đế pháp ấn. Phong đô bắc âm đại đế là đạo giáo tôn thần. Thống lĩnh vạn quỷ, quyết đoán đặc xá, thẩm phán hình tội hoặc là chịu luyện thăng thiên. Vạn quỷ không dám không từ. Ngưng kết phong đô bắc âm đại đế pháp lực pháp ấn. Thấy ấn như thấy đại đế. Tất nhiên là vạn quỷ đền tội. Chu tà mạc Samani Trần Dương nắm nửa khối phong đô đại đế ấn. Nghiêng đầu sau này xem. Đối thượng Độ Sóc đôi mắt, ngươi đem cái này cho ta. Ngày thường dùng đến pháp ấn không phải thực phiền toái. Xử lý tấu thỉnh phong đô sự kiện khi đều yêu cầu đắp lên phong đô đại đế ấn. Thiếu một nửa phong đô đại đế ấn tương đương thiếu một nửa pháp lực. Mất đi một nửa pháp lực còn có thể kinh sợ trụ toàn bộ âm phủ 10 vạn oan hồn lệ quỷ sao. Độ Sóc, ta còn có tâm ấn, Trần Dương nhẹ giọng hỏi. Có thể hay không thực không có phương tiện. Sẽ không, Độ Sóc đem nửa khối phong đô đại đế ấn từ Trần Dương trong tay rút về tới một lần nữa. Thỏa đáng bỏ vào Trần Dương trong quần áo nói. Dụng tâm ấn cùng cách dùng ấn. Với ta mà nói không có quá lớn khác nhau, Trần Dương cong môi. Mặt mày đều cười rộ lên. Cầm Độ Sóc mang nửa khối ngọc ban chỉ tay hôn hôn kia ngọc ban chỉ. Tuy rằng Vu Gia Gia dạy ta quỷ đạo thuật pháp. Sau lại ngươi lại đốc xúc ta học tập vu thuật. Chính là luận khởi chân chính làm hung linh ác quỷ không hề mơ ước thân thể là bởi vì này nửa khối. Ngọc Ban chỉ đi, đính hôn đầu một năm. Độ Sóc còn chưa đem Ngọc Ban chỉ cho hắn. Khi đó hắn liền dựa Vu Gia Gia để lại cho hắn cổ đồng tiền tệ thượng dương khí áp chế chính mình. Trên người âm khí, theo tuổi tác tiệm trường, cổ đồng tiền tệ cũng áp chế không được hắn trên người âm khí. Ngẫu nhiên một ngày, Trần Dương bổn còn tại vì thế phiền não. Độ Sóc liền đem xuyến tơ hồng nửa khối ngọc ban chỉ mang ở hắn trên cổ. Nửa khối phong đô đại đế ấn giống như vô hình cái lồng. Bao phủ trụ hắn toàn thân âm khí nhưng cũng mang đến nào đó mơ ước phong đô đại đế ấn ác linh lệ quỷ. Thẳng đến sau lại hắn vu thuật càng ngày càng cường. Chậm rãi có thể che giấu phong đô đại đế ấn uy áp. Lệnh quỷ quái phát hiện không đến vô pháp lại mơ ước. Chỉ là khi đó Trần Dương cũng không biết nửa khối ngọc ban chỉ lại là phong đô đại đế ấn. Chỉ tưởng chính mình thể chất vấn đề. Độ Sóc, mang nó, cho dù ngươi tao ngộ nguy hiểm, ta cũng có thể lập tức biết. Trần Dương nghiêng đầu, ngẩng lên cổ chiều mặt sau bắt giữ Độ Sóc môi, phủ một chạm đến liền xé không khai giống nhau hung hăng giao chiến. Hắn tưởng cảm thấy bị cướp lấy đến hô hấp khó khăn, tưởng thối lui hết sức. Độ Sóc nhéo hắn gáy giống nắm hắn mạch máu, không chỉ có vô pháp thoát đi ngược lại tự động dâng lên đi. Ngô Ân, Trần Dương không tự giác tràn ra một chút rên rỉ, lại thực mau môi lưỡi cùng thanh âm đều bị Độ Sóc nuốt vào đi. Độ Sóc ở chuyện phòng the thượng luôn là chiếm cứ tính áp đảo địa vị, cực cụ chiếm đoạt dục cùng khống chế dục, nếu không phải thói quen tính ỷ lại tín nhiệm hắn Trần Dương, chỉ sợ người khác ăn không tiêu. Thật lâu sau, Độ Sóc thối lui, ngón tay cái ấn lui ly ra tới khi Trần Dương không kịp thu hồi đầu lưỡi. Đầu lưỡi bị liếm mút đến trình đỏ thắm sắc, khóe môi chỉ bạc chảy xuống, gương mặt đà hồng, mặt mày tình chiều tràn lan, cả người như là ngâm ở tình sắc hồ nước lớn chung. Ướt lộc cộc, Trần Dương mày nhăn lại, lùi về đầu lưỡi của hắn bị ấn thực không thoải mái, nhỏ giọng oán giận nói, không cần luôn lộng ta đầu lưỡi, yết hầu không thoải mái, đầu lưỡi vươn tới bị ấn nói, sẽ làm hắn sinh ra tưởng nôn mửa cảm giác. Độ Sóc cười khẽ, không cần tay lộng, đầu lưỡi lộng liền có thể đúng không? Trần Dương chừng hắn một cái, càng già càng không đứng đắn. Độ Sóc sờ sờ chính mình ra mặt, không có nếp nhăn, nội tâm thở dài, từ Trần Dương biết hắn là phong đô đại đế sau càng ngày càng yêu nói hắn lão không đứng đắn, làm một cái vạn năm Phật hệ lão thanh niên. Độ Sóc vốn dĩ không ngại, nhưng đại đế sở hữu nam nhân ở đối mặt so với chính mình tiểu rất nhiều một nửa kia khi, nhiều ít sẽ có điểm để ý tuổi loại chuyện này. Độ Sóc quay người đem Trần Dương đè ở sofa phía dưới nói, 18 tân nương 80 lang, nhất thụ lê hoa áp hải đường. Trần Dương cả người đều đánh cái giật mình, đá đem Độ Sóc cẳng chân, cái gì tình dục đều biến mất không thấy. Độ Sóc thấy thế, cười rộ lên, ta nói sai rồi sao? Dừng một chút, hắn còn nói thêm, đích xác nói sai, người ta chi gian tuổi tác kém há ngăn một giáp tử. Trần Dương rất buồn bực, phía trước hắn ái dùng tuổi trêu ghẹo Độ Sóc, xem hắn để ý lại không cảm thấy nói ra mất mặt buồn bực bộ dáng phá lệ buồn cười. Liêu không đến chờ Độ Sóc phản ứng lại đây sau, buồn bực người liền biến thành hắn. Hắn buồn bực nói, quả nhiên gừng càng già càng cay. Độ Sóc chậm gì gì nói, đừng khi dễ lão nhân ra, ta quá kiểu so ngươi đi lộ còn xa. Trần Dương phồng lên gương mặt, mày nhăn lại, chúng ta vẫn là miễn bàn tuổi việc này, tổng cảm thấy quái quái, chỉ cần đề cập tuổi, cảm giác xúc động đều diệt, lại không phải cái gì đặc thù người yêu thích, hai người chi gian nói chuyện hoàn toàn chính là bình chữa cháy. Hắn chợt nhớ tới cái gì, lấy tay bắt lấy Độ Sóc, sờ sờ đột nhiên cười đến đau bụng, ha ha ha ha, nguyên lai ngươi cũng, hại người hại mình ha ha ha. Độ Sóc bất đắc dĩ nhìn hắn, đem Trần Dương kéo tới xoa hắn bụng, miễn cho hắn cười quá mức đợi lát nữa lại tiêu chảy đau. Hắn nói, ngươi cho rằng ta tưởng, Trần Tiểu Dương, lần sau nhắc lại một câu tuổi thử xem ta không đánh ngươi mông. Bình chữa cháy tự nhiên là đã diệt đối phương lại diệt chính mình. Bọn họ lại không phải đặc thù đam mê giả, sao có thể tại đây loại đề tài dưới còn ngạnh đến lên. Trần Dương ôm Độ Sóc tay trái, mở ra cái bụng làm Độ Sóc cho hắn xoa một xoa. Chính mình tiếp tục cười, cười đủ rồi, bụng quả nhiên có chút đau nhức, cũng may Độ Sóc giúp hắn xoa bụng, lực đạo vừa phải còn rất thoải mái. Trần Dương dứt khoát mở ra tứ chi, làm chính mình càng thoải mái. Hắn lười biếng nói, quá hai ngày ta muốn ứng dịch vu trưởng mời, đi một chuyến Nam Việt vô nhân thôn. Ngươi cùng ta cùng đi sao? Ân, Trần Dương ngẩn người, đột nhiên phản ứng lại đây. Ngươi cùng ta cùng đi. Độ Sóc quét hắn liếc mắt một cái. Bằng không đâu, ngươi này vừa đi đến đi bao lâu? Còn không bằng ta đi theo đi. Hiện tại ngươi cũng biết ta thân phận, không cần giống phía trước như vậy trốn trốn tránh tránh. Lại nói, đi theo ngươi đi ta cũng yên tâm ẩn đi. Trần Dương một lần nữa nằm hồi Độ Sóc trong lòng ngực, cười đến ngốc hề hề. Ai, không thể nói như vậy, ta cũng rất lợi hại. Ngươi như vậy vừa nói, giống như ta vĩnh viễn trường không lớn giống nhau. Độ Sóc ở Trần Dương bên tai nói nhỏ, ngươi nếu là trường không lớn, ta có khả năng ngươi sao? Trần Dương đồng tử phóng đại, bên trong kinh ngạc hoàn toàn hiển lộ ra tới, đột nhiên đứng dậy phác gục Độ Sóc, tay chân cùng sử dụng cuốn lấy Độ Sóc. Ngươi mau nói, mau nói ngươi là ai? Ngươi tuyệt đối không phải nhà ta cái kia đồ cổ. Nhất định là khoác da giả trang đúng hay không? Làm ta sờ sờ. Xé mở ngươi này trương da người, xuống tay tốc độ đặc biệt mau. Vói vào Độ Sóc quần áo phía dưới sờ. Vuốt vuốt liền nghiện. Độ Sóc vân da tinh tế cốt nhục đều đều. Làn da giống tơ lụa giống nhau hảo sờ. Tay một chạm đến liền không rời đi. Đôi mắt vừa thấy đến cũng không rời đi. Trần Dương như là đã chịu mê hoặc, không tự giác hôn đi lên. Độ Sóc kêu lên một tiếng, cúi đầu xem Trần Dương. Xem hắn như là nhấm nháp đến tốt nhất mỹ thực yêu thích không buông tay bộ dáng. Thích hắn trầm mê với chính mình bộ dáng. Độ Sóc đôi mắt dần dần nhiễm hắc, bắt mặc dường như sâu không lường được. Hắn cũng duỗi tay sờ tiến Trần Dương trong quần áo, như là trấn an tiểu động vật sờ hắn phía sau lưng. Nhẹ giọng cổ vũ, Dương Dương ngoan, đi xuống. Trần Dương ngẩng đầu, hắc đồng ướt rầm rề, cùng Độ Sóc lẳng lặng đối diện. Độ Sóc chịu không nổi mê hoặc, nắm Trần Dương cánh tay đem hắn đề đi lên, cúi người bao trùm đi lên. Kịch liệt tình chiều qua đi, trong phòng độ ấm tựa hồ như cũ là nhiệt, qua hồi lâu mới lãnh đi xuống. Độ Sóc dẫn theo thảm lông đắp lên Trần Dương bả vai. Trần Dương nửa tỉnh nửa ngủ gian cảm thấy không thoải mái, đem thảm đá văng ra chỉ che đậy bụng dưới địa phương. Bụng trở lên đều là màu đỏ tươi dấu vết, có thể thấy được kịch liệt trình độ. Trần Dương hàm hồ nói câu, nhiệt. Độ Sóc không lý, này sẽ kêu nhiệt không cái chăn khẳng định cảm lạnh. Hắn đem thảm lông nhắc tới bọc đến Trần Dương bả vai. Trần Dương bất mãn lẩm bẩm vài tiếng, ý đồ dãy giụa. Độ Sóc ôm chặt hắn, sau đó đem điều hòa độ ấm điều thấp 2 độ. Trần Dương cảm giác thoải mái liền không hề dãy giụa, xúc thân thể gắt gao dựa sát vào nhau Độ Sóc, lâm vào trong mộng đẹp. Trần Dương đem phân cục chung công việc giao cho Mã Sơn Phong, từ hắn toàn quyền phụ trách, tốc độ thực mau, rốt cuộc phía trước đại bộ phận sự tình cũng là Mã Sơn Phong phụ trách, cho nên giao cho hắn thời điểm chỉ là phân phó đốc xúc mau tiểu lỵ. Trương Cầu Đạo hai người nhiều luyện tập, không cần trầm mê soát bắc cùng trò chơi, đến nỗi Khấu Tuyên Linh, khiến cho hắn nhiều trầm mê soát bắc cùng trò chơi đi. Rốt cuộc hắn nhất trầm mê chính là cung phụng tổ sư gia. Này bất lợi với lớn tuổi độc thân nam thanh niên thể xác và tinh thần phát triển. Độ Sóc tiếp nhận Trần Dương trên người ba lô cùng dương hành lý. Nhận thấy được không đúng, vừa định mở ra dương hành lý kiểm tra, Trần Dương liền đi tới nghi hoặc hỏi, Độ ca, làm sao vậy? Độ Sóc lắc đầu, còn không có bắt đầu nói cái gì. Trần Dương liền lôi kéo hắn lên xe, chúng ta mau đi sân bay đi. Xe tới, dương hành lý cùng ba lô đều đặt ở trong xe. Độ Sóc cũng không kịp kiểm tra đã bị Trần Dương lôi kéo cánh tay nói nhỏ. Ở sân bay quá an kiểm thời điểm, an kiểm nhân viên kiểm tra hai người dương hành lý cùng ba lô, không có phát hiện dị thường vì thế cho đi. Độ Sóc mới hơi chút đánh mất nghi ngờ. Cùng Trần Dương cùng nhau thượng phi cơ, xuống phi cơ tới Nam Việt thành phố Ca. Ở nơi đó gặp được đạo giáo hiệp hội người lại đây nghênh đón bọn họ. Đem bọn họ nhận được khách sạn đặt chân. Trần Dương trên đường dò hỏi dịch vụ trưởng đám người hiện tại nơi nào. Tiếp đãi bọn họ người trả lời, dịch vụ trưởng cùng mặt khác vài vị thiên sư ở 3 ngày đi tới nhập vô nhân thôn. Hiện tại không biết tình huống như thế nào, Trần Dương. Các ngươi không có liên hệ sao? Tiếp đãi giả, không có, bất luận cái gì liên hệ chỉ cần tiến vào vô nhân thôn liền sẽ mất đi hiệu lực. Không có biện pháp liên hệ, vô nhân thôn là cái cùng ngoại giới ngăn cách với thế nhân địa phương. Bất quá dịch vụ trưởng cập vài vị thiên sư ở tiến vào vô nhân thôn phía trước lưu lại một con búp bê vu cổ. Mỗi một con búp bê vu cổ ngực chỗ đều có bọn họ tâm đầu huyết. Chúng ta có thể từ búp bê vu cổ trên người hiểu biết đến bọn họ hiện tại tung tích cùng sinh mệnh. An toàn, Trần Dương gật đầu, tỏ vẻ chính mình đã biết. Vào ở khách sạn thời điểm, Trần Dương thừa dịp Độ Sóc đi tắm rửa chạy nhanh mở ra dương hành lý. Dương hành lý oa chỉ 50 cân trọng đại béo. Đại béo bị tầng tầng lớp lớp quần áo bao vây, nằm liệt thành bánh nướng lớn trang. Một trương miêu mặt sống không còn gì luyến tiếc. Trần Dương thấp giọng nói. Đại béo, nhanh lên ra tới. Đại béo run lên toàn thân lông tóc, nháy mắt mềm mại cuộn sóng tuyến lần thứ hai chấn hoa người mắt. Đại béo uyển chuyển nhẹ nhàng nhảy ra dương hành lý, lấy ra khối bài. Ta trước trốn đi, Trần Dương so ok thủ thế. Đại béo liền tưởng nhảy ra cửa phòng, kết quả ở không trung thẳng tắp ngã xuống, cằm chấm đất. Nhưng mà ngã xuống đi thời điểm mềm như bông, nửa điểm tiếng vang đều không có. Có thể thấy được thịt mỡ có bao nhiêu mềm mần. Đại béo ngã xuống đi sau liền dính trên sàn nhà, không nhúc nhích, nằm ngay đơ giống nhau. Trần Dương ngẩng đầu, nhìn đến bọc kiện áo tắm dài ra tới đứng ở cửa mặt vô biểu tình Độ Sóc. Trong lòng run hai hạ, chấn định nói, đại béo, ngươi như thế nào như vậy nghịch ngợm? Nếu ngươi tưởng cùng lại đây, nói thẳng liền hảo, hà tất lén lút? Đại béo gian nan vặn vẹo nó cơ hồ nhìn không thấy tầng tầng lớp lớp cổ. Khiếp sợ nhìn Trần Dương. Trần Dương chiều Độ Sóc lấy lòng cười cười. Bất quá nếu tới đều tới, khiến cho nó đãi tại đây đi. Độ Sóc đạm mạc ngó mắt Trần Dương, ngồi xuống hỏi, khi nào quyết định đem thứ này làm ra? Sớm một tuần trước, Đại béo nói muốn tới trông thấy cố nhân, Trần Dương dựa vào Độ Sóc trên vai nói. Độ Sóc, không đem nồi đẩy ra đi. Trần Dương, không đẩy, dù sao ngươi cũng sẽ không giận ta, bộ dáng của hắn. Rất có cậy sủng mà kêu ý vị. Đại béo ở hai người ve vãn đánh yêu thời điểm nỗ lực đặng chân sau. Giống như một khối thật lớn bọt biển hướng ngoài phòng lặng lẽ hoạt động. Một đôi uyên ương mắt giờ phút này phiếm cho tàn khí. Nó cùng này đối tình lữ phạm hướng. Về sau không có việc gì kiên quyết không xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Độ Sóc khóe mắt ngó mắt đã hoạt tới cửa đại béo. Cũng không có nhắc nhở Trần Dương cũng không có gọi lại đại béo. Mà là nhẹ vỗ về Trần Dương cổ. Trong mắt như suy tư gì. Thành phố Ca vô nhân thôn khoảng cách thành phố Ca 5 km xa. Mà chỗ vùng ngoại ô nông thôn. Trước kia là rất là phồn hoa nông thôn. Sau lại chậm rãi trở nên suy bại. Biến thành không có bóng người địa phương. Dần dần bị người quên đi. Nếu không phải ngẫu nhiên phát hiện có người tiến vào vô nhân thôn lúc sau không có trở ra. Chỉ sợ đều sẽ không ý thức được xuất hiện vấn đề. Vô nhân thôn ở thành phố Ca có quỷ thôn xưng hô. Nguyên bản chỉ là bởi vì vô nhân thôn không có bóng người làm người sinh ra quỷ thôn ảo giác. Sau lại đã xảy ra chuyện, mới trở thành chân chính quỷ thôn. Trương Cầu Đạo phía trước thiếu chút nữa chết ở vô nhân thôn. Vốn dĩ cũng muốn đi theo cùng nhau tới, nhưng bị Mã Sơn Phong cự tuyệt. Bởi vì bằng Trương Cầu Đạo hiện tại đạo hạnh, đi vô nhân thôn chính là tặng người đầu tiết tấu. Trương Cầu Đạo nếu là khăng khăng đi theo đi, Mã Sơn Phong liền phải nói cho nhà hắn người. Bất đắc dĩ, Trương Cầu Đạo chỉ có thể thỏa hiệp không đi. Trần Dương cùng Độ Sóc đi vào khoảng cách vô nhân thôn cửa thôn 100m xa địa phương. Chung quanh vòng khởi màu vàng cảnh giới mang. Cấm du khách hoặc nhà thám hiểm tiến vào. Dẫn dắt bọn họ người ta nói nói. Phía trước vô nhân thôn liền có quỷ thôn thanh danh. Cho nên có không ít người lại đây thám hiểm mà ni sau lại xảy ra chuyện. Liền đem này khối mà vòng lên tránh cho người thường xông vào. Bất quá vô nhân thôn có người sau khi mất tích. Thanh danh đại thịnh. Có càng nhiều người mộ danh mà đến. Tuy rằng ngăn lại không ít người, nhưng vẫn là xâm nhập một ít người trẻ tuổi. Phía trước dịch vu trưởng cùng mặt khác thiên sư trước tiên tiến vào vô nhân thôn. Chính là bởi vì có 8 thanh niên trộm xông đi vào, Trần Dương kéo ra cảnh giới mang. Cùng Độ Sóc cùng nhau đi vào. Hai người dần dần tới gần vô nhân thôn cửa thôn. Cái loại này mạn vô phía chân trời khủng hoảng cảm đột nhiên thổi quét mà đến. Bởi vì trống trải, tĩnh mịch chờ mang đến khủng hoảng. Lệnh người lo sợ bất an. Tác giả có lời muốn nói. 16 tuổi không thể kết thân, cho nên ta sẽ đổi thành Dương Dương 16 tuổi nhận thức đại đế. Nhưng là 18 tuổi mới kết thân. Hết chương.